trở lại 1998, chương 245, Cát Lương Tài nhờ giúp đỡ, 7 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đen lúc Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm trở lại bọn họ thuê lại viện, vào viện môn thời điểm, nhìn thấy chủ nhà Lý Gia ở cửa phòng bếp bên ngoài, dùng lò nấu nước. Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Lâm cùng Lý Gia lên tiếng chào. Lý Gia cũng cười ha hà đáp lại. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm hướng gian phòng của mình bên kia đi tới, có thể là vừa mới bọn họ và Lý Gia chào hỏi thanh âm bị Cát Lương Hoa nghe. Cát Lương Hoa cửa phòng mở ra, nhưng từ trong cửa trước đi ra, nhưng là cười tủm tỉm Cát Lương Tài. Cát Lương Hoa lạc ở phía sau. Đạo, các ngươi trở lại thật buổi tối à, ta còn tưởng rằng các ngươi tối hôm nay không trở lại chứ. Cát Lương Tài trêu ghẹo. Từ Đồng Đạo thật không ngờ lúc này ở chỗ này nhìn thấy Cát Lương Tài. Bước chân liền chậm lại. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Mới vừa từ trong phòng đi ra, Cát Lương Hoa thay Cát Lương Tài đáp. Hắn hôm nay là cố ý theo ta cùng đi, chính là vì tìm ngươi. Cát Lương Tài tiếp lời. Đúng, đạo, ngươi trước mở cửa đi. Chúng ta đi nhà của ngươi nói. Từ Đồng Đạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, đoán được hai cái khả năng. Hoặc là Cát Lương Tài là tới xin hắn hỗ trợ ở phụ cận đây cho mướn cửa hàng mặt tiền. Hắn còn nhớ Cát Lương Tài năm ngoái cuối năm nói qua, năm nay muốn ở đèn đỏ đường phố mở tiệm. Hoặc là chính là vì hắn sư huynh Hoàng An Dân nhận thầu chi vị hiên phòng bếp sư. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, đó chính là Cát Lương Tài hôm nay là đồng thời vì phía trên hai chuyện kia đến. Được, Từ Đồng Đạo bước nhanh đi tới cửa, móc ra chìa khóa, mở cửa phòng. Lúc này, chủ nhà Lý Gia thanh âm truyền tới. Từ A, các ngươi muốn nước sôi lời nói, cũng nhanh chút nắm bình nước đem ra A, biết Lý Gia ra. Từ Đồng Đạo đáp đáp một tiếng, vào cửa để hành lý xuống, đối với sau đó theo vào đến Từ Đồng Lâm nghiêng đầu một cái. Lâm Tử, mau đưa bình nước cầm đi, chúng ta vừa vặn lộng mở ra nước uống, buổi tối còn phải ngâm chân đây. Ai, được, ta đây phải đi, Từ Đồng Lâm đáp ứng rất sung sướng, để hành lý xuống, lập tức đi ngay. Còn lại Từ Đồng Đạo ở trong phòng gọi hai vị biểu ca. Biểu ca, các ngươi ngồi, đến nơi này của ta liền chứa khách khí, nhanh ngồi. Ai, được, Trần Chính ngồi xuống chỉ có Cát Lương Tài, hắn ở Từ Đồng Đạo bọn họ mép giường ngồi xuống, Cát Lương Hoa là tựa vào trên khung cửa, cúi đầu điểm điếu thuốc một bộ ta sẽ nhìn một chút, ta không nói lời nào tư thế. Biểu ca, hôm nay ngươi cố ý tới tìm ta, là có chuyện gì chứ? Đúng rồi, là ngươi nói lần trước vay tiền sự sao? Là lời nói, ngươi nói thẳng, ta ngày mai sẽ khứ thủ cho ngươi. Năm trước Cát Lương Tài nhắc tới năm sau muốn lái tiệm thời điểm, nói với Từ Đồng Đạo qua, muốn cùng Từ Đồng Đạo mượn chút tiền. Lúc đó Từ Đồng Đạo một tiếng đáp ứng, không nói quan hệ thân thích chỉ nói hắn Từ Đồng Đạo trước mở tiệm Cát Lương Tài liền cho hắn mượn 5.000. Bây giờ Cát Lương Tài muốn mở tiệm muốn cùng hắn vay tiền, về tình về lý, hắn đều không có lý do cự tuyệt. Vay tiền là một chuyện, còn nữa ta hôm nay tới cũng là muốn xin ngươi giúp ta xem xét hai gian lân cận cửa hàng mặt tiền, với ngươi kia quán đồ nướng không sai biệt lắm là được, ha ha, dù sao ngươi ở bên này đợi thời gian tương đối dài rồi, cái điều trên đường, vậy một chặn buổi tối làm ăn tương đối khá, ngươi khẳng định so với ta rõ ràng, đúng không? Cát Lương Tài không có vòng vo, rất trực tiếp đem hắn ý đồ nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hắn trước mắt cũng không có vượt quá Từ Đồng Đạo dự liệu. Cho nên, Từ Đồng Đạo đáp ứng cũng thống khoái. Được à, vậy một lát mà ta cùng ngươi đi xem một chút hiện nay có cái nào cửa hàng đang đối với đi ra ngoài cho mướn, còn nữa, đúng rồi, biểu ca, ngươi lần này muốn mượn bao nhiêu à, ngươi theo ta nói con số ta sáng sớm ngày mai đi lấy cho ngươi. Cát Lương Tài cười, nụ cười trên mặt thật cao hứng. Được tốt được, ta cũng biết đạo ngươi dựa được, như vậy, ngươi xem. 5.000 được không? Lúc trước hắn cấp cho Từ Đồng Đạo là 5.000, hôm nay hắn mở miệng cũng chỉ mượn 5.000. Từ Đồng Đạo trong bụng không khỏi đối với Cát Lương Tài coi trọng một chút. Loại này tự giác đáng giá mời bội. Hắn có thấy kia không tự chủ cùng người vay tiền thời điểm thích sư tử mở miệng. 5.000 đủ chưa? Không đủ lời nói, chỗ này của ta còn có. Cát Lương Tài tự giác, Từ Đồng Đạo cũng liền lộ ra tương đối phương. Bởi vì Cát Lương Tài tự giác khiến hắn tin tưởng nhiều mượn một ít Cát Lương Tài sau khi cũng nhất định sẽ còn. Cát Lương Tài cười nhếch môi, lắc đầu một cái. Đủ rồi, bất quá vẫn là cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá 5.000 thật là rồi, trước hãy cùng ngươi mượn nhiều như vậy đi. Không đủ lời nói, quay đầu ta lại nói cho ngươi. Từ Đồng Đạo mỉm cười gật đầu. Đi, ngược lại ngươi đừng khách khí với ta, có khó khăn liền nói với ta. Cát Lương Tài, được, khẳng định, đang khi nói chuyện Từ Đồng Lâm đánh hai bình nước sôi trở lại. Hắn cũng dễ thấy, nước sôi một cầm về, liền lập tức nắm ly trà, lá trà cho nhà pha trà. Từ Đồng Đạo thuận miệng hỏi Cát Lương Tài cùng Cát Lương Hoa buổi tối ăn rồi chưa? Nghe bọn hắn nói còn không có ăn, liền nói một hồi đi hắn trong tiệm ăn. Mấy ngày trước hắn tuyên bố nghỉ đêm hôm đó, mặc dù hắn nắm trong tiệm một ít đồ ăn thừa, khiến nhà phân mang về nhà đi. Nhưng phân cho nhà chủ nếu là bởi vì không bán xong rau cải cùng với trong tủ lạnh những thứ kia làm xong dự bị thịt dê đẳng cấp thức ăn chín. Còn có một chút không sốt đồ ăn chín tài, đặt ở trong tủ lạnh, không động. Cái này không, bọn họ ở trong phòng uống ly trà, liền nhất khởi động thân đi Từ Đồng Đạo quán đồ nướng, đơn giản làm vài món thức ăn, mở hai bình nhị oa đầu, huynh đệ bốn người an vị ở trong tiệm vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện. Bầu không khí rất tốt, bởi vì chắc chắn Cát Lương Tài muốn ở bên này mở tiệm, bọn họ trò chuyện một chút, dĩ nhiên là hàn huyên tới Cát Lương Tài tiệm mới kinh doanh phương hướng. Từ Đồng Đạo hỏi Cát Lương Tài chủ yếu muốn mua bán cái gì? Cát Lương Tài cũng không giấu giếm, ta nghĩ rằng mở quán thịt chó. Câu có cách ngôn không phải nói mà thịt chó xéo đi ba biến, thần tiên không ngồi vững. Chúng ta đều là trưởng thôn, đều biết bây giờ nông thôn trong dưỡng thổ cầu không ít, một con chó vườn mua được cũng muốn không được bao nhiêu tiền, rất tiện nghi. Ta đều nghĩ xong, chờ ta khối này quán ăn lái, sẽ để cho cha ta ở nông thôn cho ta thu thổ cầu, vừa vặn đây. Ta làm thịt chó cũng coi như làm rất tốt, cho nên, ha ha, liền nó. Quán thịt chó, Từ Đồng Đạo thật không ngờ. Càng bất ngờ là, Cát Lương Hoa ở Cát Lương Tài nói xong lời nói mới vừa rồi kia sau, bỗng nhiên bồi thêm một câu. Đạo, ngươi không biết thật ra thì ngươi Lương Tài biểu ca hắn ngay từ đầu là nghĩ làm thịt dê quán. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn mấy năm này thật ra thì thịt dê cháy sạch tương đối nhiều, bất quá, hắn cẩn thận suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy mở thịt dê quán lời nói, sẽ cùng ngươi đoạt mối làm ăn, cho nên liền đổi chủ ý quyết định làm quán thịt chó rồi. Thật sao, Từ Đồng Đạo tâm lý nhưng thật ra là tin, bởi vì hắn làm thịt dê tay nghề, nguyên thời không, trước nhất hay lại là với hắn biểu ca Cát Lương Tài học. Tuy nói hắn sau đến chính mình suy nghĩ, sửa đổi không ít cách làm, nhưng hắn biết rõ, mình làm thịt dê căn cơ, là theo Cát Lương Tài học. Cát Lương Tài tuét miệng cười lắc đầu, không việc gì, ngược lại ta thịt chó làm cũng không tệ, hơn nữa từ nông thôn thu mua thổ cầu lời nói, so với ngươi đang ở đây chợ rau mua thịt dê còn tiện nghi không ít, cái này thành phẩm lên là có thể tiết kiệm không ít tiền, rất tốt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.